Xa quê đã gần 20 năm, hôm nay tôi trở về mảnh đất thân thương in dấu kỷ niệm. Không biết làng quê giờ ra sao, mẹ như thế nào? Chiếc xe di du đâm từng luồng gió, dọc đường nhà cửa chi chít. Hai dải cát trắng uốn lượn theo con đường. Ánh nắng tắm lên hồn đất lấp lánh những hạt cát trinh nguyên. Từng hàng dương nối nhau trùng trùng điệp điệp, phảng phất đâu đó bản nhạc của Phó Đức Phương. Theo em thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi. Tôi chìm đắm theo khúc nhạc. Xe dừng tại bến, tiếng rao mời của những người bán hàng rong. Cảnh vật khác hẳn so với ngày tôi cất bước ra đi. Chỉ có cái nắng cây khắc Quảng Trị như xưa, muốn thiêu lấy làn da trắng mịn của tôi. Chị ơi, đi xe không? Em ơi, về đâu anh chở nè? Tiếng mời làm tôi giật mình quay lại. Đám xe thồ bao quanh đón khách. Tôi lỡ ngớ chưa biết đi xe nào, chợt thấy một chú trung niên mặc bộ quân phục bạc màu. Tôi đi xe chú. Cháu về đâu? À, cho cháu về. Á, à, chú Lượng phải không? Cháu là... Dạ, cháu là Thia, con mẹ Lộc đây mà chú. Trời ơi, Thia, có thật là Thia đó không cháu? Tôi nhận ra chú bởi vết sẹo dài trên mặt do chiến tranh để lại. Chú cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi, quên cả mọi người xung quanh. Chú Lượng là người yêu của mẹ. Hồi còn con gái, mẹ xinh đẹp, nết na, thùy mị, nhiều trai làng theo đuổi, nhưng mẹ chỉ yêu chú Lượng. Chú cũng rất yêu mẹ, nhưng chưa dám tỏ tình. Đùng một cái, chú có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Ngày đi, lần đầu tiên chú cầm tay mẹ, siết thật chặt, nhìn sâu vào mắt mẹ. Mẹ đợi, vẫn hỏi thăm về chú mỗi khi có đoàn hành quân qua. Khác với những lần trước, không phải là Lượng vẫn khỏe, nhớ em lắm, mà là tin đồng chí Lượng hy sinh lan khắp quê nghèo. Mẹ khóc cạn nước mắt, mẹ không tin, vẫn ngày đêm chờ đợi, mong ngóng. Sự chờ đợi vô vọng, một năm, hai năm, bặt vô âm tín. Mẹ lấy bố, bố là thanh niên cùng làng, làm nghề thợ mộc, rồi sinh ra tôi. Gia đình sống vui vẻ hạnh phúc, thì bố lâm bệnh nặng, bao nhiêu tiền bạc của cải đất đai bán sạch. Mẹ phải đi vay mượn để chạy chữa cho bố, nhưng vẫn không qua khỏi. Ngày bố mất là cú sốc lớn với mẹ con tôi. Bố mất. Hai năm sau chú Lượng trở về với vết thương trên mình. Đang làm đồng, nghe tin, mẹ chạy một mạch về. Đứng trân nhìn chú một lúc thật lâu mới cất lên lời. Sao giờ anh mới về? Mẹ trách. Chú kể về những ngày tháng chiến trường ác liệt. Một hôm tiểu đoàn chú đang hành quân thì trúng bom địch. Chú bị thương nặng, bất tỉnh hơn một ngày. Ai cũng nghĩ là chú đã hy sinh. Rồi nhờ bà con ở đó chôn cất, đoàn tiếp tục hành quân. Nhưng trong lúc nguy kịch nhất, chú đã nghĩ nhiều đến mẹ, đến ngày hòa bình sẽ làm đám cưới. Nghĩ đến những đứa con, chú đã vượt qua được lưỡi hái tử thần. Lúc đó ai cũng tưởng mẹ sẽ lấy chú. Nhưng không, mẹ lấy lão Quắn, như đã hứa từ trước lão sẽ trả hết số nợ cho mẹ. Lão Quắn người phềnh phàng, khuôn mặt đồ sộ, bộ râu ngồm ngoàm trùm kín cả miệng, cái mũi nhọn như muốn xỉa thẳng vào mặt người đối diện. Lão làm nghề mổ bò, chỉ một nhát dao lão đã hạ gục con bò to tướng. Lão cũng đã có vợ, nhưng đánh đập nhau rồi bỏ. Lão Quắn bám riết lấy mẹ. Mẹ đến với lão cũng chỉ để dựa dẫm nuôi tôi, có tiền trả nợ thuốc thang cho bố. Tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp, nào ngờ lão thất hứa lại còn suốt ngày đánh đập chửi mắng mẹ con tôi. Lão coi tôi là cái gai, cái ung nhọt cần nhổ bỏ. Mỗi lần mẹ bên tôi, lão lại nện cho mẹ một trận. Chịu không nổi, tôi bỏ nhà đi lúc tôi lên 10. Lên xe đi cháu. Chiếc xe 67 cũ kỹ ò ò dằn lên nắng. Xa quê ngần ngấy năm, nay mọi thứ đổi thay, cây cối xanh tươi, nhà cao tầng, hai bên đường được lắp đặt thiết bị chiếu sáng, đổi mới thật. Vào đây cháu. Tôi ngạc nhiên vì trong trí nhớ, đây không phải là nhà lão quán. Chú bảo, đây là nhà chú, cháu vào đây một lúc đã. Căn nhà cũ rích, mái ngói đóng rêu thời gian, tường nhà là tấm phên tre trát đất. Bên trong nhà có hai cái giường nhỏ, một cái tủ thờ, trên tủ có một tấm ảnh phủ lớp vải đỏ, vẽ tền toàn, túng thiếu không giấu nổi. Một cô bé trạc đôi mươi bước từ ngoài ngõ vào, đôi chân tập tễnh, hai tay ngoáy tích, đầu nghển sang nghển về lia lịa. Thấy người lạ, nó đứng nép sát cánh cửa nhìn vào, rồi nhoẻn miệng cười toe toét. Mồm mới thì nhiễu bọt, mắt to xếch, chỉ có mái tóc là đen dài, ống mượt. Cô bé bị bệnh đau, tội nghiệp. Nè, uống trước đi. Tôi đón ly nước sứt quai từ chú, nhấp một ngụm. Tôi dục chú trở về. Chú bảo, ở lại ăn cơm cùng chú rồi về. Tôi nóng ruột, nhưng chú mời nhiệt tình quá nên nán lại chút nữa. Chú hỏi chuyện, tôi kể những ngày tháng bơ vơ đất khách. Đi làm đủ việc như chạy bàn, hái cà phê, hái chè. Sau gặp chủ tốt bụng, họ giới thiệu cho học lớp bổ túc văn hóa. Ngày làm đêm học. Nhờ sự chịu khó tôi cũng tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, rồi về dạy ở một trường tiểu học tại Đức Trọng. 29-30 rồi mà duyên số vẫn chưa đến đâu chú à. Bây giờ cháu cũng chả cần lấy chồng nữa. Cháu chỉ muốn ở với mẹ mà thôi. Lần này về quê, cháu định đưa mẹ vào trong đó sống cùng cháu. Đức Trọng bây giờ phát triển lắm chú à. Tôi đang hí hửng, nhưng vẻ mặt chú đăm chiêu. Thì à, nhà cháu còn đâu nữa mà về? Tôi như nghẹn cổ họng. Chú nói sao? Sao nhà cháu không còn? Mẹ cháu đâu? Có chuyện gì xảy ra thế? Chú nói đi. Ngày cháu bỏ đi, mẹ buồn bã đi tìm khắp nơi, làm lão quán tức giận. Trong lúc bực bội thì mẹ cháu lại sinh ra một đứa trẻ tật nguyền. Lão chối bỏ không nhận đó là con, lại còn đổ oan cho mẹ là lăng loạn với chú. Lão bảo chỉ có chú đi bộ đội thì mới nhiễm chất độc da cam và đẻ ra quái thai đó. Lão đánh đập chửi mắng, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Hết nơi đường tựa, mẹ đi bơ vơ bất giấc. Trong lúc đó lão quán đưa con mụ bán thịt bò về nhà phè phỡn, mặc kệ người vợ và đứa con tật nguyền. Ngày nào mẹ cũng bồng con đi nơi này qua nơi khác tìm cháu. Chiều đến là về dọc bờ biển. Chú khuyên thế nào mẹ cũng không chịu về. Chú muốn nhận đứa con đó là con mình, mong mẹ về với chú. Nhưng mà mẹ không chịu. Mẹ bảo em không xứng đáng với anh. Anh đã hy sinh tuổi xuân chờ em, mà em lại phản bội anh. Giờ em không muốn anh phải gánh thêm nỗi đau vào người. Lúc ấy chú mới thú nhận với mẹ cháu là chú đã nghĩ về mẹ rất nhiều để vượt qua cái chết. Nhưng lúc sống lại chú mới biết là mình sẽ khó có cơ hội làm cha. Nếu trở về lấy mẹ cháu, chú sẽ làm khổ cô ấy. Chú chỉ muốn mẹ cháu hạnh phúc. Nào ngờ, cuộc chiến tàn ác của bọn Mỹ không tha một ai. Quê mình cũng bị máy bay Mỹ càn quét, rải chất độc dioxin. Đứa con của mẹ cháu là lão quắn đã vô tình hứng chịu hậu quả đó. Một chiều kia chú đi tìm mẹ cháu khắp nơi mà không thấy. Biển chiều mênh mông, sóng dạo dạt tấp vào bờ từng thửa bọt trắng xóa. Cuối cùng chú thấy mẹ ủ rũ bên gốc dương già. Trên tay ẵm đứa con dại. Khuôn mặt bạc thích, đôi môi tím mấp máy. Bàn tay khô gầy quờ quạng tay chú gian lơn. Xin anh tìm con thia giúp em và chăm đứa con này. Mẹ cháu trút hơi thở cuối cùng sau lời trăn trối. Đứa con tật nguyền òa khóc. Tôi gào lên. Mẹ ơi! Nhìn sang cô bé lúc nãy, giật mình nhận ra cái quái thai đó chính là cô gái đáng thương này. Chú bảo, đó là em cháu. Tôi đau đớn tột cùng, thật là trớ trêu. Tôi ôm đứa em vào lòng khóc nức nở. Chú Lượng cũng không cầm được nước mắt. Chú đến bên bàn thờ, lật tấm khăn đỏ lên, hiện khuôn mặt mẹ ngày còn trẻ. Tôi ào đến bên mẹ. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, con đã làm khổ mẹ. Con dậy đón mẹ đây. Mà mẹ ơi, sao mẹ đi đâu vậy? Đứa em tôi cũng lăn từng dòng nước trên khuôn mặt dị dạng. Tôi nấu cơm thắp lên bàn thờ mẹ. Chú Lượng đi nấu nước ấm tắm rửa cho em. Nhìn chú chăm sóc em, tôi cảm động và biết ơn vô cùng. Mẹ mất đi, chú ở dậy thờ mẹ nuôi em, coi nó như đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Chú mới ngoài 50 chứ mấy, vậy mà nếp nhăn xếp chồng lên khuôn mặt. Là lính Trường Sơn, mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau lại tái phát. Chú đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho hạnh phúc của mẹ con tôi. Đêm, tôi nằm mơ, thấy một bàn tay cứ cầm lấy tay chú, đặt vào tay tôi. Giật mình tỉnh dậy, vừa nghi hoặc, vừa pha lẫn thẹn thùng. Sáng, tôi chào chú để lên đường. Tôi cảm ơn chú và nói nguyện vọng muốn đưa mẹ vào trong đó cho tiệm việc thờ cúng. Rồi đưa em xẻo vào chăm sóc cho chú đỡ vất vả. Chú bảo, chú đã quen có mẹ và em xẻo bên cạnh. Cháu cứ lo công tác tốt, còn lo hạnh phúc riêng của mình nữa chứ. Mà ở đây chơi với chú và em vài ngày đã. Hay thấy nhà chú nghèo, cháu ngại. Chú vừa nói vừa siết chặt tay tôi. Lần đầu tiên trong đời có một bàn tay đàn ông nắm chặt đến thế. Hơi ấm bàn tay ấy lặn vào da thịt. Nhớ giấc mơ đêm qua, tôi rụt khỏi tay chú. Dạ không, chú cho cháu vào. Nói thế thôi chứ nhìn thấy cảnh này, tôi không nỡ đành lòng bỏ mặc mà đi thêm một lần nữa, biết bao giờ trở lại. Ở lại với chú, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc cơm nước, giặt giũ mấy bộ quần áo. Trưa tối về nhà, thấy tôi tưới ra ngoài giường, chú vui lắm. Có cháu chú đỡ nhiều. Vội vã để xe vào nhà, vội vã ra bổ củi, rồi vội vã xách xô nước vào buồng tắm. Để đó chú làm cho. Cháu đi tắm rồi ăn cơm kẻo muộn. Đợi cho bàn chân kia thoăng thoắt chạy ra giường, tôi mới vào nhà tắm. Người đàn bà ở bên cạnh người đàn ông giữ gìn ý tứ làm vậy. Có lần, đang trong nhà tắm, tôi lén nhìn thấy chú từ ngoài giường chạy vào giếng múc nước dội. Đôi tay kéo gào thoăn thoắt, bắp thịt nổi lên như sợi chảo, ngực ưỡn như ức chim ưng, loang loáng trăng, loang loáng nước. Chợt thấy mình tò mò, nổi thẹn thùng dương trên mặt. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng múc nước dội lên người. Nước xòa xuống da thịt, nước chảy đến đâu, nghe mơn man đến đó. Vào những đêm khuya tôi thường khó ngủ, thoạt đầu nhớ mẹ, thương em, sau nữa tôi mường tượng đến chú. Tôi cố nghĩ sang chuyện khác, nhưng không được, mọi việc chỉ thoáng hiện ra trong đầu. Cuối cùng động lại hình ảnh tản ngực trần loang loáng trăng, loang loáng nước. Bên ngoài, thỉnh thoảng nghe tiếng trở mình hút thuốc. Hình như chú cũng khó ngủ. Tôi chợp mắt, hình ảnh mẹ cầm tay tôi đặt lên tay chú, lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Tôi quyết định ở lại cùng chú và em, sau này xin đi dạy học cho các em ở làng. Cháu à, đây chính là gốc Dương già, nơi mẹ vẫn bế em đợi cháu. Chú dìu vai tôi vỗ về. Đừng khóc nữa, mọi việc qua rồi. Mẹ cháu đã an phận, còn cháu phải giữ sức khỏe để còn nuôi chú và em nữa chứ. Tôi gục đầu vào vai chú. Chú đưa tay vuốt mái tóc tôi. Má tôi áp vào bộ ngực chú nóng ấm. Hai tay níu bờ vai chú, cứ thế mà khóc. Cha. Bỗng có tiếng em xẻo gọi. Nó từ ở trên núi cát chạy xuống. Thấy hai chúng tôi nó mừng lắm, cất tiếng ú ớ. Tôi giang tay đón em. Ba chúng tôi cầm tay nhau, bước đi trên bờ cát trắng. Ngoài kia, biển dội vào bờ, những con sóng pha lê.